Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, chương 799, là rất bộ đau đớn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Lý Thế Dân cũng cảm thấy được cao. Sĩ Liêm có chút tranh cãi vô lý. Đúng là, Dương Chính Đạo chạy trốn. Để cho Tiêu Diệt Hậu tùy chuyện này nhìn như không phải như vậy hoàn mỹ. Nhưng Tiêu Diệt Hậu tùy công, nhưng cũng không phải là tùy tiện là có thể bị xóa sạch à. Cho nên Cao Sĩ Liêm để cho trừng phạt Tần Thiên, chân thực có chút không nói được. Quần thần nói như vậy, Lý Thế Dân khoát tay một cái, nói, tốt lắm, chuyện này không cần thảo luận nữa. Trẫm trong lòng hiểu rõ. Cùng Tần Thiên sau khi trở về nói sau, Lý Thế Dân không hề dự định trừng phạt Tần Thiên, nhưng cũng không biết cứ như vậy đem sự việc cho trực tiếp phản bác đã qua. Bầy tèo không quan tâm, đế vương tâm thuật, vào lúc này nổi lên tác dụng. Đúng là, Tần Thiên lập công lao, nhưng càng lập công lao, liền càng sẽ để cho thiên tử kiêng kỵ. Lý Thế Dân thiếu không phải hơn gõ một chút Tần Thiên, mà từ thả Dương Chính Đạo chi hiềm nghi, đúng lúc là một cái có thể bị hắn lợi dụng sự việc. Cho nên, chuyện này hắn tạm thời không làm đánh giá, cùng Tần Thiên sau khi trở về nói sau. Dĩ nhiên, hắn vậy có một chút cho Cao Sĩ Liêm mặt mũi ý nghĩa. Rốt cuộc, Cao Sĩ Liêm là đại đường công thành, lại là hoàng hậu trưởng tôn cứu cứu, nói thế nào, mặt mũi này đều là được cho hắn một chút. Lý Thế Dân nói như vậy hoàn, trong triều quần thần mới không có tiếp tục nói hết, nhưng Cao Sĩ Liêm nhưng là có chút không theo không buông tha. Nói, Thánh Thượng, còn có một việc, thần muốn nói một chút. Hôm nay, Hậu Tùy và Lương Quốc đã bị diệt, sao không thừa dịp tinh thần thịnh vượng, trực tiếp tấn công đồng cỏ, tiêu diệt đột quyết, làm gì còn phải chờ đầu mùa xuân sau đó. Như vậy, quá lãng phí lương thảo. Lời này mở miệng, quần thần lẫn nhau nhìn quanh, không ít người cũng đều cảm thấy kỳ quái. Nếu đánh giặc, vậy thì sấm rền gió cuốn một ít à. Cần gì phải chờ? Bất quá, Cao Sĩ Liêm sau khi nói xong, Lý Thế Dân nhưng là khoát tay một cái. Chuyện này Lý Tịnh bọn họ làm là đúng. Rốt cuộc, Lý Thế Dân là trên lưng ngựa thiên tử, biết cuộc chiến này phải đánh thế nào, cho nên sẽ không bị Cao Sĩ Liêm nói cho mê hoặc. Mắt xem thì phải bắt đầu mùa đông, phương Bắc thời tiết so chúng ta thành Trường An còn muốn giá rét. Mà ta quân đường, phần lớn người đều là Trung Nguyên thủ phủ người dân, thậm chí thị người miền Nam. Bọn họ như thế nào có thể đủ chịu được phương Bắc chi hàn? Như vậy không cầm được binh khí, cuộc chiến này làm sao còn đánh? Lý Thế Dân như vậy sau khi nói xong, trong triều quần thần đã hiểu được. Thánh Thượng nói kịp thời à, chúng ta ở thành Trường An cũng cảm thấy lạnh không chịu nổi. Chớ nói chi là biên ải tướng sĩ, cuộc chiến này muốn đánh có nắm chắc, phải cùng à, đúng vậy. Chính là, năm nay chúng ta đại đường lương thực trúng mùa lớn, cũng không kém vậy mấy tháng lương thảo. Không sai, đầu mùa xuân sau đó mới đánh tốt nhất. Ngoặc kép, quần thần đều như vậy nói. Vậy Cao Sĩ Liêm cũng sẽ không thể nói gì nữa. Hắn nếu là nói sau, chỉ sợ sẽ bị người giễu cợt. Nói hắn không hiểu đánh như thế nào ỷ vào. Mà hắn mới vừa nói Tần Thiên không biết đánh giặc, thành Trường ăn sự việc cứ như vậy đi qua. Đảo mắt bắt đầu mùa đông, thảo nguyên mùa đông lạnh lạ thường, dù là mới vừa vào đông cũng là lạnh để cho người có chút không chịu nổi. Toàn bộ đồng cỏ dõi mắt nhìn lại, tất cả đều là một mảnh khô héo. Lúc này liền Mục Dương người cũng đã không có. Vậy dưới tình huống bắt đầu mùa đông sau đó, rất nhiều dân du mục thì sẽ định cư ở một nơi, đem bọn họ dê bò cái gì cũng cho nhốt nuôi. Mà ở ngày đông tới trước, bọn họ đã cắt lấy không ít cỏ khô. Toàn bộ ngày đông chúng ta chỉ như vậy vượt qua, cho đến năm sau mùa xuân, trên đất lại sinh ra cỏ nuôi súc vật mới ngưng, mà toàn bộ ngày đông, bọn họ những thứ này dân du mục phải làm sự việc. Tương đối mà nói thì đơn giản rất nhiều, chính là nghỉ ngơi. Dĩ nhiên, bởi vì là trời khí giá rét duyên cớ, hàng năm ngày đông đều sẽ có không thiếu dê bò chết rét. Bọn họ cần phải làm, chính là đem những thứ này chết rét dê bò ăn thịt. Ngày đông là bọn họ ăn thịt nhiều nhất thời tiết, cách thành định tương người gần nhất đột quyết bộ lạc kêu là rất bộ. Đây là một cái không sai biệt lắm có 40.000 người bộ lạc. 4 trong vạn người, có hơn 10.000 nam nhi đều là cái bộ lạc này binh mã. Còn lại, hoặc là người phụ nữ, hoặc là đứa nhỏ hoặc là cụ già. Ở bọn họ đột quyết, chỉ cần là nam tử trưởng thành, lại thân thể không có quá bệnh nặng, cũng biết thành là bộ lạc người bảo vệ, không ngừng cùng người đánh giặc, tranh đoạt. Đây là bọn họ sống sót căn bản. Vốn là, bọn họ bộ tộc Nam Nhi đã tập họp xong, chờ cùng đại đường khai chiến. Có thể chưa từng nghĩ, đại đường tốc độ quá nhanh, trực tiếp diệt sạch Hậu Tùy và Lương Quốc, cho nên bọn họ chỉ có thể chờ đổi chủ động là bị động. Bất quá, bọn họ không biết quân Đường lúc nào sẽ công thành, cho nên dù là đã vào đông, nơi này tướng sĩ vẫn là thời khắc chú ý trên thảo nguyên chiều hướng. Mà ngay tại lúc này, con mắt mang một chi binh mã đi tới trên thảo nguyên. Hơn nữa, đem mục tiêu theo dõi là rất bộ. Con mắt tốc độ rất nhanh. Hơn nữa vậy rất trực tiếp. Hắn biết, ở trên thảo nguyên trì hoãn quá lâu, rất nhanh sẽ bị đột quyết sĩ binh cho phát giác. Như vậy bọn họ muốn chạy trốn coi như không dễ dàng. Vì vậy, bọn họ khi tiến vào đồng cỏ sau đó, liền chạy thẳng tới là rất bộ lạc. Là rất bộ lạc tương đối mà nói là ở chung. Dĩ nhiên, bọn họ cái gọi là nhóm quân cùng đại đường người cho là ở chung vẫn là khác biệt rất lớn. Bởi vì là đồng cỏ đất rộng người thưa, cho nên bọn họ là mười mấy gia đình ở chung một chỗ, tạo thành một tiểu đội. Mỗi tiểu đội giữa hai bên khoảng cách có chừng một dặm. Bọn họ này dê bò quá nhiều, cách quá gần mà nói, nhưng thật ra là bất lợi cho dê bò chăn nuôi. Hơn nữa dễ dàng xuất hiện hàng xóm mâu thuẫn. Như vậy cách nhau một chút sẽ tốt hơn một chút. Con mắt dẫn người xông vào là rất bộ sau đó, trực tiếp vọt vào một tiểu đội. Cái tiểu đội này có chừng mấy chục người. Bọn họ phát hiện người đường sau đó, rất là khiếp sợ. Trước đây không lâu ác mộng, tựa như đột nhiên lại nặng phát hiện. Kinh hoàng, kinh hoàng. Bọn họ trừ kinh hoàng ra, lại không có những thứ khác. Bọn họ bắt đầu chạy trốn tứ tán, căn bản không dám cùng quân đường tiến hành chút nào tỉ thí. Con mắt các người bên này, ngược lại cũng chém mấy người. Bất quá ở những người khác chạy trốn sau đó, bọn họ cũng không có đi đuổi giết, mà là đối với cái tiểu đội này tiến hành một phen cướp đoạt, đem bọn họ tài vật cho vơ vét không còn một mống. Sau đó mỗi người chém mấy đầu dê sau đó mang rời đi. Bọn họ có 1.000 người, mỗi một người chém mấy đầu mang về. Vậy đem cái này một tiểu đội dê cho lấy sạch sẽ. Như vậy rời đi sau đó, bọn họ không chút nào ở là rất bộ làm nhiều dừng lại ý nghĩa. Bọn họ chính là muốn quấy giày đột quyết, để cho bọn họ không được an bình. Ngày hôm nay bắt cóc một phen, ngày khác lại tới bắt cóc một phen. Dù sao cái này ngày đông thì là không thể vào để cho bọn họ tốt hơn. Hơn nữa trở về sau đó, bọn họ có thịt dê ăn. Lần đầu tiên bắt cóc đặc biệt thuận lợi, bọn họ không có gặp phải chút nào nguy hiểm. Cái này làm cho con mắt bọn họ có một loại làm chuyện xấu, nhưng chạy khỏi chế tài đắc ý và vui mừng. Loại này bắt cóc cảm giác rất thoải mái. Bọn họ lúc này mới rốt cuộc rõ ràng tại sao người đột quyết rất thích hướng bọn họ đại đường bắt cóc. Bởi vì đây là để cho mình giàu có tốt nhất biện pháp à. mình không cần đi làm lụng, chỉ cần thông qua võ lực đi cướp đoạt là được. Cái này sợ rằng là trên đời kiếm tiền nhanh nhất mua bán. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tiuyencv.com/toi-nối-cuong-nối-long-toi-en-gạch-nối-tan-gạch-nối-sa-gạch-nối-ton-gạch-nối-sa-gạch-nối-ti-s-ong-gạch-nối-ed-o-a-gạch-nối-ed-o-a-gạch-nối-ed-i-gạch-nối-ti-s-ong-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.